Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1745, Trấn Thú Hoàn. Ta ở thủy phủ bên trong được hai cái pháp vòng, này pháp vòng chuyên môn là dùng để thu phục yêu thú. Chân nhân có thể tế luyện này pháp vòng, sau đó đeo lên cho ta, ta cũng không dám phản bội chân nhân. Hổ Sa Yêu tự nhiên không biết Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ cái gì, gặp Cát Đông Húc nói không tin hắn, trong lòng cái kia hối hận, bất đắc dĩ vì bảo mệnh, không thể làm gì khác hơn là tự nói ra quản thúc chính mình pháp môn đến. Há, vậy còn không mau lấy ra cho ta nhìn một chút. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thích nói, ngừng nắm đấm. Hổ Sa Yêu gặp Cát Đông Húc không nữa đánh hắn, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, há mồm ói ra một cái túi đựng đồ đến, sau đó lại từ trong bao chữ vật lấy ra hai cái kim lóa mắt vòng tròn. Còn có một thẻ ngọc, Cát Đông Húc lấy ra cái kia vòng tròn, thấy kia vòng tròn trên có khắc rất nhiều cấm chế. Những cấm chế kia thật là huyền diệu, Cát Đông Húc nhưng là xem không hiểu. Hơn nữa này vòng tròn cũng không biết là làm bằng chất liệu gì. Nắm ở trong tay nhẹ bỗng phảng phất không có gì, nhưng lại sinh cho người cảm giác nhưng là vô cùng bền bỉ. Vô pháp dùng phi kiếm phá mở, Cát Đông Húc lại cầm ngọc giản lên, lật xem một phen, phương mới biết này pháp vòng tên là Trấn Thú Hoàn, là tu chân nhân sĩ chuyên môn dùng để trấn áp quản thúc yêu thú dùng. Cách dùng cũng thật là đơn giản, chỉ cần tế luyện này Trấn Thú Hoàn, sau đó cho yêu thú mang theo. Chỉ cần yêu thú dám làm trái chủ nhân, liền niệm động thần chú, khởi động Trấn Thú Hoàn trên cấm chế, yêu thú liền sẽ bị hành hạ đến sống không bằng chết. Này Trấn Thú Hoàn là mang cách người mình, liền theo người mang đồng hồ, dây chuyền giống như... Yêu thú mang theo sẽ không có cảm giác gì, không giống sinh tử phù là loại tại ý thức nơi sâu xa. Giống như đâm vào hầu, nếu không là thành tâm thần phục, sau một quãng thời gian, liền sẽ ảnh hưởng tâm tình. Không chỉ có tu vi khó có thể tiến bộ hơn nữa, lợi hại còn sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát, từ mà ẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên này Trấn Thú Hoàn cũng có uy lực hạn chế. Căn cứ thẻ ngọc ghi chép, một khi yêu thú tu vi đến rồi kim đan hậu kỳ, nhòm ngó một tia tiên anh chi huyền ảo, liền có thể thoát khỏi này Trấn Thú Hoàn ràng buộc. Gặp Cát Đông Húc cầm thẻ ngọc lật xem, Hổ Sa Yêu ủ rũ rủ xuống đầu, thân là yêu đan lão tổ, hắn tự nhiên không muốn như con chó mang xích chó. Nhưng hắn cũng biết Cát Đông Húc nếu không cho hắn mang theo này Trấn Thú Hoàn, nhất định là không thể an tâm lưu hắn. Cái tên này lúc trước nói công chiếm Kim Giao Đảo không có giết người, hiển nhiên không phải dễ giết hạc người. Ta như cho cái tên này mang theo này Trấn Thú Hoàn, chỉ có thể trấn áp hắn nhất thời. Một khi hắn hữu cơ duyên đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, thoát khỏi này Trấn Thú Hoàn, nói không chắc bởi vì khi trước trấn áp mà ghi hận trong lòng, quay đầu lại ngược lại suy nghĩ trả thù, không chắc chính là cái đó lương tính toán. Đều nói yêu tộc thế giới tôn trọng cường giả, ta vừa nãy trực tiếp lấy nắm đấm đưa hắn trấn áp, nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ cũng bị khuất phục, không bằng không cần này Trấn Thú Hoàn. Quan sát hắn một quãng thời gian, hắn như chân tâm quy phục, ta ở đây đáy biển thế giới liền có một chân chính trợ thủ đắc lực. Sau đó cũng có thể nhiều vun bón, nếu chỉ là giả bộ quy phục, không có này Trấn Thú Hoàn ràng buộc, hắn nhất định sẽ lén lút xa bỏ chạy. Có ta ở đây khẳng định không dám lại trở về Hưng Phong làm mưa. Đổ cũng không sao, chỉ là chung quanh đây hải vực thiếu một vị lợi hại yêu thú tọa trấn thôi. Cát Đông Húc lật xem quá thẻ ngọc phía sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái kia Hổ Sa Yêu lại nơi nào biết Cát Đông Húc đang suy nghĩ gì. thấy hắn nửa ngày không lên tiếng, còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ nếu dùng chân thú hoàn trấn áp hắn hay là trực tiếp đánh chết hắn. Sự tình, trong lòng không khỏi thật là thấp thỏm sợ hãi. Dù sao từ một đầu chưa mở linh trí hổ xa đến lúc sau gặp may đúng dịp ăn một cây linh dược mở linh trí, lại đến lúc sau vượt qua thiên kiếp, kết liễu yêu đan, từng bước nói đến đơn giản, kỳ thực đã trải qua rất nhiều hung hiểm gian khổ. Hổ xa yêu tự không muốn liền như vậy một mạng quy thiên. Người tấn công kim giao đảo thời gian, thật chưa từng giết người. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ hồi lâu, nghĩ từ bản thân ngược lại còn có hai đầu kim giáp cương. Cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng cũng đều đã là kim đan lão tổ. Liền hạ quyết tâm, rốt cục mở miệng hỏi nói, về chân nhân, ta thật không giết người, bằng không ta như ra sát chiêu, đảo trên mấy người kia lại nơi nào có cơ hội chạy trốn. Hổ Sa Yêu đáp lời. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút cũng phải. Lần thứ hai hỏi, người lần này cũng là thật tâm phục ta. Thật sẽ không lại lật lọng. Sẽ không, sẽ không. Chân nhân là quang minh chính đại trấn áp ta. Chưa từng dùng quỷ kế. Ta hổ dũng tâm phục khẩu phục. Hơn nữa chân nhân bây giờ mới long hổ cảnh 8 tầng thì có bản lãnh như vậy. Sau đó tất nhiên có hy vọng tiên anh đại đạo. Ta Hổ Dũng có thể theo chân nhân cũng là của ta cơ duyên. Hổ Dũng vội vã đáp lời. Này trấn thú hoàn ta chỉ chuẩn bị dùng để trấn áp ác thú. Ngươi nếu chưa từng giết kim giao đảo người, lại nói như vậy, ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Không cho ngươi mang này trấn thú hoàn. Cát Đông Húc nói. Nói Cát Đông Húc tung người hạ hổ xa. Lại thu rồi kim long ấn. Chính mình cũng khôi phục hình dáng ban đầu. Tạ lão gia nếu như vậy tín nhiệm ta, ta Hổ Dũng nhất định không phụ lòng lão gia. Sau đó nhất định duy lão gia chi mệnh là từ. Hổ Dũng không nghĩ tới Cát Đông Húc không chỉ có không giết hắn, hơn nữa liền trấn thú hoàn cũng không cho hắn mang. Nghe được không khỏi một trận ngẩn người, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Vội vã hóa thành hình người, quỳ địa gục lại, trong lòng liền thật sự có quy thuận tâm ý, nếu không thì toán Cát Đông Húc thật cho hắn hạ trấn thú hoàn. Chờ sau này có cơ hội, hắn khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp thoát khỏi. Lời này của ngươi ta có thể nhớ kỹ, ta mặc dù không cho ngươi mang này trấn thú hoàn, nhưng ngươi nếu dám phản bội ta, ta nhất định tiêu diệt ngươi. Hơn nữa ta nói thật cho ngươi biết, vừa nãy ta trấn áp ngươi, chẳng qua là ta một bộ phận thủ đoạn, ta còn có lợi hại thủ đoạn không xuất ra. Nếu là xuất ra, ngươi sớm liền bị trấn áp. Cát Đông Húc nghe vậy cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Là, Hổ Dũng nhất định không phản bội lão gia. Hổ Dũng nghe vậy chấn động trong lòng, lần thứ hai dập đầu nói. Như Cát Đông Húc dùng trấn thú hoàn quản thúc hắn, Hổ Dũng không chắc sẽ tin tưởng Cát Đông Húc lời này. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc liền trấn thú hoàn cũng không cần. Hơn nữa Cát Đông Húc trước biểu hiện ra thực lực cường hãn. Hắn ngược lại tin tưởng không nghi ngờ. Tốt, vậy ngươi đứng lên đi. Trước tiên cùng ta cùng đi kim giao đảo, miễn cho Đông Vũ Dung vợ chồng lo lắng. Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng thoạt nhìn là thật sự thần phục. Gật đầu một cái nói. Là, lão gia. Hổ Dũng đứng dậy cung kính nói. Tiếp đó, Hổ Dũng theo Cát Đông Húc rời đáy biển. Trên mặt biển, Đông Vũ Dung vợ chồng gặp nước biển đột nhiên bình tĩnh lại. Rồi lại nửa ngày không ai tới. Trong lòng đang có chút thấp thỏm bất an. Đột nhiên nước biển hướng hai bên phân ra. Cát Đông Húc cùng Hổ Dũng một trước một sau đi ra. Trong lòng treo một trái tim nhất thời rơi xuống địa. Đồng thời cũng âm thầm nghi hoặc. Không biết lão gia làm sao sẽ cùng này Hổ Sa Yêu cùng lên đến. Hổ Dũng đã quyết định quy phục ta. Sau đó này kim giao đảo hải vực phụ cận liền do hắn tuần tra phòng ngự. các ngươi làm quen lại từ đầu đi. Cát Đông Húc nói. Đồng Vũ Dung vợ chồng thế mới biết nói là chuyện ra sao. Không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên cùng Hổ Dũng hành lý chào hỏi. Mà Trương Sơn đám người đã sớm nghe được nhìn trợn mắt hốc mồm. Long Hổ cảnh 8 tầng tu sĩ như thế mất một lúc. Hơn nữa còn là ở đáy biển thế giới đem một vị yêu đan lão tổ dĩ nhiên cho thu phục. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Trương Sơn đám người lại nào dám tin tưởng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.